mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thứ 294 chương chiến hồn cổ giới. Ninh Tiểu Mỹ đứng ở trong đám người, nàng đối máu lão cùng lão già kia lời mắt điếc tai ngơ. Hoàn toàn không quan tâm, tinh thần lực sớm sẽ ở đó trăm tên vẫn quang học viện học viên trong tìm ra được. Nàng đang tìm Kỳ Lôi, trong lòng thập phần lo lắng, tam đại học viện đại bỉ thập phần tàn khốc, nếu đụng với, chính là không chết không ngớt cục diện, nếu ở đại bỉ chung gặp Kỳ Lôi, nàng cũng rất khó bảo đảm những bạn học khác sẽ không đối Kỳ Lôi động thủ. Nhiều lần tìm mấy lần sau, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc thu hồi lực lượng tinh thần, trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một vui mừng vẻ. Đã Kỳ Lôi không ở trong những người này, vậy ta an tâm, nàng thầm nghĩ trong lòng. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên lại nghĩ đến một người khác, Thiên Hà. Đối với Thiên Hà, nàng cũng thời gian rất lâu chưa cùng đối phương liên hệ qua. Dù sao không tính quá thục, lúc trước cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, muốn mượn hơi đối phương mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, đối phương sợ là sớm đã quên mất sự tồn tại của nàng cũng không nhất định. Khẽ ngẫm nghĩ một hồi, Ninh Tiểu Mỹ còn là buông ra tinh thần, ở giới La Học Viện 100 Logic học viên trung tìm kia Money bất quá chỉ chốc lát. Nàng tìm tới Thiên Hà vị trí chỗ, hắn cư nhiên cũng tới tham gia đại bỉ, thực sự là ngoài ý muốn, hy vọng không muốn ở cổ vị diện trung gặp gỡ hắn, Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu. Gặp được chuyện như vậy, nàng cũng thập phần bất đắc dĩ. Giữa lúc nàng chuẩn bị thu hồi tinh thần lực thời gian, ngoài ý muốn xảy ra, một đạo cường đại tinh thần lực chủ động quấn chiếm hữu nàng tinh thần lực. Muốn ngăn cản nàng tinh thần lực thuận lợi thu hồi. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ phát ra hừ lạnh một tiếng, cường đại lực lượng tinh thần hóa thành một phen vô hình đại trùy. Hung hăng đánh tan kia đạo quấn quanh ở kỳ thượng tinh thần lực. Ở thần văn học viên trăm tên học sinh chung, một danh ngạo nghễ mà đứng nam tử bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt. Ngũ quan nhăn ở tại cùng nhau, một bộ thập phần vẻ mặt thống khổ. Làm sao vậy, sắc mặt của ngươi thế nào khó như vậy? Một danh thần văn học viện đạo sư chú ý tới tên học viên này tình huống, không khỏi hỏi, học sinh không có việc gì, chỉ là tinh thần bị một chút tổn thương. Nam tử sắc mặt thoáng khôi phục một ít, chân mày giãn ra ra. Hừ, ngươi có phải hay không với ai tiến hành tinh thần đọ sức? Ngươi có biết, làm như vậy cực kỳ nguy hiểm. Ngươi mặc dù đang tinh thần nhận biết phương diện này thiên phú không kém, nhưng gặp gỡ một ít tinh thần so với ngươi đối thủ cường đại, ngươi tất nhiên hội có hại. Sau này không được làm tiếp loại này chuyện nguy hiểm. Nam tử đạo sư biểu tình nghiêm khắc. Lại là dùng tinh thần chi âm tiến có thể giao lưu. Là. Học sinh sau này sẽ không có nữa chuyến này vì, nam tử chán xuất hiện tế hãn. Ánh mắt né tránh, có chút sợ hãi chính mình đạo sư. Ân, nam tử đạo sư gật gật đầu, đúng rồi. Ngươi vừa có thể có phát hiện kia tinh thần lực là từ phương hướng nào qua đây? Nam tử hồi tưởng một hồi, trên mặt lộ ra mờ mịt vẻ, không rõ ràng lắm. Kia tinh thần lực quá cường đại. Ở học sinh vừa mới có cảm ứng thời gian, đối phương cũng đã phát hiện, lập tức đem tinh thần của ta đánh tan, nga. Xem ra thực lực của người kia đã ở thiên thọ cảnh, này danh đạo sư như có điều suy nghĩ nói. Đạo sư vì sao nói như vậy? Học sinh thế nhưng tự mình tiếp xúc qua, người nọ tinh thần lực thập phần cường đại, căn bản không phải ta có thể chống đối. Học sinh hoài nghi đó là một danh cùng đạo sư ngang nhau tồn tại, nam tử lộ ra không phục thần thái. Hắn nhưng không muốn thừa nhận ở cùng giai năng lực giả chung. Có tinh thần lực so với hắn mạnh hơn tồn tại loại sự tình này thực. Hừ, ta biết ngươi không phục lắm, nhưng ta suy đoán tuyệt đối có thất thành là sự tình. Nếu quả thật chính là cùng ta bình thường khống vực cảnh cường giả. Kỳ tinh thần lực chi cường. Đơn giản là có thể đem đầu của ngươi nổ tung, ngươi đâu còn có mạng sống khả năng, bình thường ta ở trước mặt ngươi hiển lộ tinh thần lực. Cũng bất quá là ta toàn bộ tinh thần lực thập phần này một mà thôi, này danh đạo sư lộ ra không vui. vẻ, nam tử lập tức khàn giọng, không dám nói nữa, trên mặt biểu tình biến ảo mấy phen, cuối bình tĩnh lại, tam đại học viện người cũng đã đến đông đủ, do tam đại trong học viện cắt ra một người, ở một tòa từ xưa tế trên đài khắc cái gì, giới La học viện quá khứ chính là máu lão, thực lực của hắn ở tới đây hơn 10 danh đạo sư trung cực mạnh. Ở trong học viện cũng là có nhất định lực ảnh hưởng. Biết rất nhiều người khác không biết bí ẩn, liên mở cổ vị diện bí văn cũng hiểu biết được nhất thanh nhị sở. Học viện cũng bởi vậy mới yên tâm nhượng hắn đến đây. Thần văn học viện phái ra chính là tên kia thần họ lão già. Thực lực của hắn đồng dạng không kém, hơn nữa tâm kế thâm trầm, đơn giản bất hiển lộ ra đến, vẫn quang học vẫn ra tới là một nữ tử. Hết sức trẻ tuổi, nàng bình yên nếu thái ở một cái góc vẽ bí văn. Không có ở máu lão cùng thần lão trên người nhiều liếc mắt nhìn. Mà máu lão cùng thần lão đô dường như xem nhẹ nàng này tồn tại bình thường. Đồng dạng không có hướng chỗ nào phương hướng nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng ba người bọn họ trong lòng, lại là thời khắc cảnh giác đối phương. Chút nào không dám khinh thường. Thời gian liền từng giây từng phút trôi qua. Tại đây từ xưa giàn tế mặt trên, sớm đã bị họa đầy vô số bí văn kỳ dị, này đó bí văn theo viễn cổ lưu truyền tới nay, nguyên bản thường thường không có gì lạ, lại ở dùng đặc thù thuốc màu họa ra hậu, liền có một ít kỳ dị năng lượng dao động, chỉ là coi trọng liếc mắt một cái, thì có loại đầu choáng váng não trướng cảm giác, Ninh Tiểu Mỹ cùng những học viên khác bình thường, bàn ngồi dưới đất, tiến vào tu luyện trạng thái chung. Lấy đến đây giết thời gian, rốt cuộc, ở 5-6 tiếng đồng hồ qua đi, giàn tế mặt trên bí văn rốt cuộc văn chế hoàn thành. Toàn bộ rách nát giàn tế cũng đã đại biến bộ dáng. Trình hiện ra một loại ngọc chất mỹ cảm, mặt trên những thứ ấy bí văn chính thỉnh thoảng phát ra thần bí quang mang. Máu lão đảng ba người ở khắc bí văn sau, lúc này chính ngồi xếp bằng ở giàn tế mặt trên. Trên mặt tẫn hiển mệt mỏi thái độ, được rồi, giàn tế thượng phong ấn đã giải trừ, các ngươi lần lượt đi lên giàn tế, chúng ta tống các ngươi đi đến chiến hồn cổ giới, thần lão diện vô biểu tình nói. Những thứ ấy thần văn học viện học viên, lần lượt đi lên giàn tế, chỉ thấy thần lão cùng máu lão đảng ba người, lập tức rời đi giàn tế thượng bí văn, xung quanh sớm bày năng lượng thủy tinh chung năng lượng một chút tuôn ra mà đến. Rót vào đến giàn tế trong, sau đó liền thấy đến một đạo thật lớn bạch quang theo tế giữa đài mọc lên. Đem thần văn học viện 100 học viên bao phủ ở tại kỳ trung. Bất quá chỉ chốc lát, này 100 logic học viên ngay bạch quang trung biến mất vô tung. Giàn tế thượng quang mang một chút ám nói chuyện rất nhiều. Máu lão đảng ba người sắc mặt càng thêm mệt mỏi, ở nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ hậu. Bọn họ lại một lần rời đi giàn tế, lần này, là vẫn quang học viện 100 logic học viên lên tới giàn tế. Cùng lúc trước bình thường, bọn họ ở một trận bạch quang chung đánh tan, ở lại đưa đi một nhóm học viên hậu, máu lão đảng ba người thời gian nghỉ ngơi cũng kéo dài. Các ngươi nhớ kỹ, đại bỉ thời gian vì một năm này trong thời gian, các ngươi muốn tận tất cả nỗ lực sinh tồn xuống. Một năm sau, trở lại các ngươi tiến vào lúc chỗ địa phương là được bình yên trở về. Ghi nhớ kỹ, nếu vượt qua một năm kỳ hạn, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại vị diện kia, bởi vì lần sau đại bỉ địa phương hơn phân nửa sẽ không ở đồng nhất hàng đơn vị mặt ở chiến hồn. Cổ giới chung, trừ sẽ gặp phải học viện khác học viên ngoại, nhiều hơn là gặp được những thứ ấy dân bản xứ sinh vật. Những thứ ấy sinh vật vẫn bị phong ấn ở cổ vị diện chung. Tính tình thập phần hung tàn, trong đó càng đủ ta bậc này tồn tại. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, một danh nữ tính đạo sư đối Ninh Tiểu Mỹ đảng 100 danh tham. Gia đại bỉ học viên dặn dò, dù, thời gian không nhiều lắm, ngươi liền chọn then chốt nói đi. Bên cạnh một gã khác đạo sư hai tay ôm ngực nhắc nhở. Không cần ngươi nhắc nhở. Ta tự nhiên sẽ nói, du mắt lạnh nhìn kia nam tính đạo sư liếc mắt một cái. Sau đó lại ôn hòa nhìn về phía chúng học viên tại đây cổ vị diện chung. tồn tại vô số chân quý bảo vật, trong đó rất nhiều đều là giới bên ngoài tuyệt diệt gì đó. Bởi vì thời gian cấp bách, ta cũng không nói nhiều, ta đem sở hữu quý trọng bảo vật tư liệu phát cho các ngươi. Chính các ngươi đi thăm dò xem đi. Du mở ra quang não, đem về chiến hồn cổ giới, một ít tư liệu đàn phát tới chúng học viên trong tay quang não trong. Tiểu một ở thu được tư liệu hậu, lập tức nhắc nhở chủ nhân, Ninh Tiểu đang muốn kiểm tra, phía trước giàn tế thượng lại là truyền đến một giọng nói. Được rồi, các ngươi đô mau tới đây đi, máu lão hữu khí vô lực nói, đi tiền hai lần đó truyền tống, đã nhượng hắn có chút mệt mỏi không chịu nổi. Ninh Tiểu Mỹ nghe nói, liền đi theo những học viên khác phía sau, đi lên giàn tế ở ba vị cường giả thúc dục hạ lại lần nữa khởi động. Bạch Quang cũng xuất hiện lần nữa, lần này truyền tống, cùng thứ nguyên chi môn truyền tống bất đồng, cũng không có xuất hiện trời đất quay cuồng bàn cảm giác. Ninh Tiểu Mỹ lại lần nữa mở hai mắt ra thời gian. Thình lình đã đi tới mặt khác một mảnh thiên địa, nơi này chính là chiến hồn cổ giới. Nàng hướng phía bốn phía nhìn lại, ở đây khắp nơi đều là cổ mộc thành rừng, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến trận trận không biết tên thú giống chim hót tiếng. Cách được thật xa, cũng có thể cảm giác được kia sinh vật trên người cường hãn khí tức. Một đạo huyết tinh phiêu qua đây, hấp dẫn Ninh Tiểu Mỹ chú ý, hướng phía mùi bay tới phương hướng nhìn lại, sau đó liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy ở đó đơn thuốc hướng cách đó không xa, đang có hai phe người ở đối cầm, chính là tới trước một bước thần văn học viện học viên cùng vẫn quang học viện học viên. Bọn họ song phương đều là đằng đằng sát khí, đều là dùng tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn đối phương. Bọn họ ở không lâu trước cũng đã chiến đấu qua, ở kỳ đối trì nơi trung ương, còn nằm ngổn ngang chừng 10 cỗ thi thể. Những thi thể này chung có bao nhiêu bán đều là vẫn quang học viện học viên phục sức. Thi thể phía dưới sớm đã tạo thành vũng máu, chính là mùi máu tươi nguồn gốc, nhìn thấy giới la học viện học viên đến, còn đối diện thị thần văn cùng vẫn quang hai sở học viện học viên lập tức lui về phía sau ra. Đồng thời cảnh giác nhìn về bên này, hừ, lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Lần sau cũng không có cơ hội tốt như vậy, một danh thần văn học viện dẫn đầu nam tử cười lạnh nói. Sau đó dẫn đầu ly khai nơi đây, nhìn thấy người của thần văn học viện ly khai, thẳng đến biến mất không thấy, vẫn quang học viện chúng học viên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thật muốn đánh đi xuống, bọn họ một phương tất nhiên là ở vào hoàn cảnh xấu. Bọn họ nhìn phía trên mặt đất những thứ ấy đồng học thi thể. Không ít người trên mặt đô lộ ra phẫn hận vẻ. Chúng ta đi, một danh nam tử nhìn Ninh Tiểu Mỹ chờ người, mà mang theo phía sau mấy chục danh đồng học không quay đầu lại ly khai nơi đây. Chúng ta cũng đi thôi. Đồng học chung có người nói đạo, những người khác nhao nhao lên tiếng trả lời. Đi theo kỳ phía sau ly khai. Hết chương.